Bắc Vương nhìn về phía Long Huyết Đầu, rất lâu sau mới cười nói. Nói hiểu nói vượn, người ấy, Long Huyết, thật ra việc này ta đã sớm biết, cũng có không ít người đã bẩm báo cho ta, thế nhưng có một số việc không cần thiết phải nói ra. Bắc Vương cười khẽ nói tiếp. Người nói thế này sẽ giống như mọi người muốn phản bội bổn vương. Nếu người nhất định muốn đi mở rộng bờ cõi, quân chủ theo chúng ta đến đây có 57 vị, bị người giết mất một, nên dưới trướng người chỉ còn 3 vị. Thôi thì để mỗi vị phòng hầu điều động một vị quân chủ cùng đi với người vậy. Bắc Vương âm thầm nén giận, còn may là do tên mãng phù Long Huyết nói cho hắn ta biết. Được rồi, nếu các người không nói ta sẽ làm suy yếu thế lực của các người trước. Một vị hầu điều động một vị quân chủ dưới trướng. Kể từ đó Long Huyết hầu sẽ chấp trưởng 16 quân chủ, mà bản thân ta cũng có 8 vị quân chủ làm thị vệ. 56 vị quân chủ, hắn và Long Huyết hầu chấp trưởng 24, số lượng này tính ra cũng không ít. Hắn không tin lúc này sẽ có người dám cự tuyệt. Dù sao hắn cũng là thiên vương, trừ phi đám người kia đều quyết định tạo phản ngay lúc này. Quả nhiên các cường giả phong hầu khác đều không nói gì, chỉ là có kẻ lộ ra ánh mắt dị dạng nhìn về phía Long Huyết hầu, trong lòng thầm mắng. Bọn hắn chưa hẳn đã nhất định muốn phản bội Bắc Phương, chẳng qua là chừa cho mình chút đường lui mà thôi. Dù gì hiện tại có vẻ cường giả ở phong ấn chi địa lại càng nhiều hơn. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nên đều không nói. Một khi cường giả phong ấn chi địa thật sự ra được thì có lẽ kể cả Bắc Vương cũng sẽ nhập đội. Mà nếu họ không thoát ra được thì mọi người cứ tiếp tục duy trì như bây giờ. Thế mà Long Huyết lại đi nói thẳng cho Bắc Vương nghe. Đủ ngớ ngẩn. Người cho rằng người nịnh nọt Bắc Vương thì người sẽ có chỗ tốt sao? Tất cả mọi người đều phẫn nộ. Hiện tại Bắc Vương không còn là vị cường giả cao cao tại thượng chấp trưởng Bắc Vương vực như xưa. Ra khỏi Bắc Vương vực, tuy Bắc Vương vẫn rất mạnh, thế nhưng không có quy tắc chi lực áp chế thì một mình hắn đánh 5-6 tử linh hầu đã là cực hạn. Mà trước lúc này, ở tại Bắc Vương vực, có Bắc Vương ấn áp chế, một mình hắn đánh 8 người cũng được. Mọi người đều cạn lời, ra hỏa Long Huyết kia quá ngớ ngẩn, phục hắn luôn rồi. Mà Long Huyết hầu lại cười lạnh một tiếng, không thèm để ý. Rất tốt, 16 vị quân chủ, quá tốt rồi. Không chỉ như thế còn có thể châm ngòi quan hệ giữa Bắc Vương và các vị hầu khác. Hắn thậm chí đã nghĩ, lần sau có nên liên lạc với Bắc Vương, âm thầm giết mấy tôn hầu hay không? Danh chính ngôn thuận mà giết. Giết bọn gia hỏa này thì có lẽ Bắc Vương cũng không buồn đau lòng. Bất quá trên lúc đó vẫn phải biểu thị lòng trung thành của ta. Phải đối phó với đám người trong phòng ấn chỉ địa kể trước. Phải hạ tử thù để Bắc Vương tín nhiệm ta. Tối thiểu thì bây giờ những tên kia còn chưa thể nào ra ngoài được. Lúc này vẫn là Bắc Vương vì tôn. Long Huyết hầu không ngừng ngẫm nghĩ. Từ khi trở thành tử linh, nội tâm hắn đã trở nên không còn chút rung động nào. Nhưng hiện tại thì cảm xúc lần nữa sôi sục kích động như khi còn sống. Dã tâm cũng không ngừng bành trướng. Bắc Vương hay cường giả phong ấn chỉ địa gì chứ? Không sớm thì muộn đều là thức ăn trong miệng của ta. Bởi có hiện tại hắn còn chưa đạt tới tình trạng kia. Cần ẩn nhẫn thêm một thời gian đã. Chờ khi hắn tới cấp bậc thiên vương rồi lại bàn tiếp. Long Huyết hầu nói. Đại nhân, ta lập tức điều động cường giả đi diệt những tên kia. Địa chỉ là thì tính là gì? Nực cười. Chờ bọn chúng giải phòng đi đã rồi hắn nói. Long Huyết hầu cười lạnh. Đều là một đám tù nhân mà thôi. Chờ bọn hắn giải phóng chúng ta còn sống hay không thì chưa nói. Thật sự cho rằng tên nhân chủ và nam vương kia dễ đối phó chắc. Chờ bọn hắn đánh tới, hy vọng vào mấy gia hỏa chưa giải phong kia sao? Vớ vẩn, còn không phải dựa vào Bắc Vương à? Bắc Vương chưa bao giờ cảm thấy Long Huyết hầu sáng suốt như thế. Đúng vậy, một đám gia hỏa có chưa giải phong mà thôi. Tử Vũ đánh tới thì bọn gia hỏa này chưa hẳn có thể ra được. Đến lúc đó còn không phải hy vọng vào chính mình. Một đám ngu xuẩn. Trong lòng của Bắc Vương cực kỳ phẫn nộ nhưng lại không biểu lộ ra. Lúc này hắn cảm thấy Long Huyết hầu nhìn như lỗ mãng nhưng lòng dạ thì cực kỳ sáng suốt. Kể cả chuyện giết quân chủ dưới trướng trước đó cũng đều trở thành chuyện nhỏ. Giết một tên quân chủ thì có là gì? Chết thì cứ chết thôi. Mà Long Huyết hầu mau chóng đứng dậy. Đại nhân, ta đi điều quân tinh nhuệ, đánh hạ vương vực trong quy khư chia địa thuộc về chúng ta. Nếu như có chết vài người thì cũng chẳng sao. Thứ đại nhân muốn là tương lai. Có tương lai hay không còn khó nói lắm. Vứt xuống lời này, hắn hung hăng cản quấy trực tiếp bay ra ngoài, lăng không mà đi. Thấy một số quân chủ bên ngoài thì quát lớn. Người, cả người nữa, đều đi theo bản hầu, cùng nhau chinh chiến. Rõ ràng chỉ để cho hắn điều động 13 vị quân chủ, cộng thêm người dưới trướng hắn thì cùng lắm là 16 vị quân chủ. Thế nhưng thoáng cái Long Huyết hầu lại điều tận 20 vị, trong đó có 2 vị dưới trướng Bắc Vương, 2 vị khác là cường giả tiếp cận hợp đạo đỉnh cấp. trong đại điện, những vị hầu khác có người không vừa lòng. Vừa muốn nói chuyện thì Bắc Vương đã thản nhiên lên tiếng. Cứ kệ hắn đi, hắn nguyện ý dẫn người đi mở rộng biển cương là chuyện tốt. Nơi đây tất cả mọi người đều không quen, dù sao cũng rất nguy hiểm. Nếu những người khác nguyện ý thì cũng có thể đi, giết được một tôn hầu trở về chính là lập công. Mọi người im lặng. Được rồi, cứ để cho tên mãng phù lòng huyết hầu đi đi thôi. Nhất định nơi đây có cơ sở ngầm phụ thuộc địa chỉ là Tử Linh Hầu lần trước tập kích Bắc Vương không hề yếu. Nếu tiền phòng đi mở rộng biên cương thì rất dễ xảy ra chuyện. Lòng huyết hầu muốn đi thì mặc choán đi. Cứ như vậy, lòng huyết hầu mang theo 20 vị quân chủ, trên 100 vị tử linh cấp tốc đánh tới hướng cương vực chưa khai thác. Lòng huyết hầu hết sức hưng phấn, hắn đã có thể quang minh chính đại rời xa Bắc Vương. Chết một đám quân chủ cũng là chuyện bình thường, chỉ cần có thể chém giết một vài cường giả là đủ. Hơn nữa hắn còn có thể mượn nhờ những người này để giết thủ hạ của địa chỉ là. Tốt nhất là náo động đến mức hai bên đại chiến, khi đó có lẽ hắn sẽ có cơ hội nhặt thêm một chút lợi lộc. Mà hết thảy những chuyện này Tô Vũ đều có chút cảm ứng. Hắn không nhịn được bật cười. Là người thì đều có dã tâm, cho dù là tử linh cũng sẽ nhanh chóng thay đổi, cải biến tác phong, biết dùng đầu óc. Lúc này hắn đại khái cũng biết đây là người nào. Lòng huyết hầu. Khi giao diện tử linh của hắn dần lớn mạnh, hắn liền có thể cảm ứng được động tính, tâm tư và cả một chút ý nghĩ của lòng huyết hầu rõ hơn. Người không biết lòng huyết hầu thì không dễ suy đoán những cử động này, nhưng Tô Vũ lại là người khởi xướng nên dĩ nhiên hắn rất rõ ràng. Hết thầy đều nằm trong lòng bàn tay ta. Tô Vũ thầm cảm khái, nhịn không được mà nghĩ, nếu hết thầy đều nằm trong tay ta, vậy thì giả sử thời không Trường Hà có chủ nhân, như vậy những kẻ mở đạo tại thời không Trường Hà có phải cũng đều nằm trong khống chế của đối phương? Tương tự, chủ của tử linh đại đạo mà còn sống, vậy có phải tất cả tử linh cũng đều nằm trong lòng bàn tay vị kia? Lùi thêm bước nữa, một khi người ta dùng đạo có phải chủ nhân đại đạo cũng nắm trọn hết thầy trong lòng bàn tay? Thế giới này đến cùng là do người nào khống chế người nào? Người nào trưởng khống người nào? Rốt cuộc kẻ mà Văn Vương phải đối đầu là ai? Vì sao Văn Vương muốn tước đoạt đại đạo? Là đơn thuần bởi vì đại đạo quá yếu hay là vì cảm thấy không quá đảm bảo? Bởi vì bút đạo mạnh hơn, mà đó cũng là xây dựng trên thời không Trường Hà. Bí mật của vạn giới nhiều hơn ta tưởng tượng nhiều. Cho tới thời khắc này, thượng giới, vạn giới đều không phải là đại bí mật gì. Đại bí mật chân chính chính là việc thượng cổ biến mất liệu có quan hệ gì với tất cả những thứ này hay không? Càng ngày càng thú vị. Tổ Vũ lộ ra nụ cười. Xây dựng thiền môn giúp hắn thấy được quá nhiều thứ. Thời gian sách và văn minh trí cũng làm cho hắn cảm ngộ thêm nhiều điều mà hầu hết mọi người đều không thể nghĩ tới. Tổ Vũ không chữa thương nữa. Hắn bị thương khá nhẹ, hầu như đã khôi phục bình thường. Cảm ngộ đại đạo không phải cứ bế quan tĩnh tọa liền có thể cảm ngộ. Chiến đấu, tính toán, mưu tính, kiến giải, những cái này mới là cảm ngộ đại đạo, chứ không phải chỉ thuần bế quan tĩnh tọa. Nếu làm thế thì có lẽ 10 vạn năm sau cũng chỉ tiến lên được một bước nhỏ mà thôi. Nhìn đám trấn thủ như lão quỷ là hiểu, bế quan ngủ say hàng vạn năm nhưng không hiểu gì thì thủy chung vẫn cứ là không hiểu. 10 vạn năm trước họ có thực lực gì, đến bây giờ đại khái vẫn là thực lực đó. Đây chính là tác hại của việc bế quan. Rất nhanh, Tử Vũ hiện hiện lần nữa. Lúc bấy giờ trong đám cường giả xung quanh lại có thêm một vị, đó là lão Quy. Thế Tử Vũ, lão Quy bèn tiến lên nói: Vũ Hoàng, ta có lực áp chế nên sẽ không đi theo mọi người đến các tộc. Thế nhưng nếu có phiền toái thì có thể đánh đối phương vào tử linh giới vực. Chỉ cần bị đánh vào tử linh giới vực thì dù là cấp thiên vương, lão Hù cũng có thể chiến một trận. Đại Minh vừa đã bước vào hợp đạo, bất quá động tĩnh không nhỏ, ta e là vạn tộc đã cảm nhận được. Tổ Vũ nghe vậy thì cực kỳ hài lòng, cuối cùng Đại Minh Vương cũng đã tấn cấp. Không sao, hiện tại biết chúng ta có thêm một vị hợp đạo thì vạn tộc cũng không thể làm gì. Nhiều một vị cũng tốt, còn có thể uy hiếp thêm mấy phần, cứ mặc cho chúng phát hiện đi. Đại Minh Vương bước vào hợp đạo khiến Tổ Vũ rất cao hứng. Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương, đây chính là hai vị cường giả giúp đỡ hắn sớm nhất. Đáng tiếc là hắn lại không hiểu mấy về trận pháp. Trong khi đó, thần thể đạo thì lại càng thích hợp với Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương hơn. Bằng không, làm gì thì hắn cũng phải giúp Đại Minh Vương đạt tới hợp đạo trước tiên. Hiện tại, may mà ông đã tự tấn cấp, đây là chuyện quá tốt. Cảm tạ Tây Vương Phi. Ẩn nặc trận pháp của Tây Vương Phi trợ giúp Đại Minh Vương không nhỏ. Bằng không, sau khi Đại Minh Vương hoán đạo, không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Tùy tiện liền bước vào hợp đạo. Điều này đại biểu đại trận của Tây Vương Phi đã khiến cho ông thấy được rất nhiều chí lý trong đại đạo. Nói tới Tây Vương Phi, đến bây giờ vẫn còn đang bị phong ấn. Kỳ thật cũng chưa được bao lâu, mới mấy tháng mà thôi. Trước thời gian này thì tính là gì? Đối với cường giả như Tây Vương Phi mà nói, Tô Vũ chỉ cần không phong ấn ả quá lâu, mấy tháng cũng chỉ coi như Tô Vũ đang rèn luyện tính tình của ả. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thời khắc này Tây Vương Phi còn đang cực kỳ mong mỏi, chờ đợi Tô Vũ tới gặp mình. Ả cảm thấy trong khoảng thời gian qua, biểu hiện của mình không tệ. Trong quật cường mang theo yếu đuối, trong yếu đuối có phần không cam lòng. Không cam lòng lại có chút bất đắc dĩ mà cũng rất tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng lại mang theo thần phục. Nếu Tô Vũ âm thầm quan sát thì biểu hiện như vậy nhất định sẽ rất động tâm. Có điều ả không biết, Tô Vũ chỉ nhìn qua ả đúng hai lần. Không phải quan sát cái gì khác, mà lo lắng bên ngoài nhiều người chết quá, lỡ ả biết rồi tự sát thì làm sao. Không thể để xảy ra chuyện đó. Đối với Tô Vũ thì ả vẫn còn tác dụng lớn, thậm chí còn là mồi câu cá lớn trên thượng giới. Không thể giết chết ả vào lúc này được. Tô Vũ cũng nghĩ đến việc tranh thủ trấn an Tây Vương Phi một chút. Nhất định phải cho ả cảm thấy hy vọng sống sót. Ngàn vạn lần không thể để người ta nghẹn lâu rồi tự sát. Vậy thì hắn sẽ khóc thét mất. Đại Minh Vương hợp đạo là chuyện tốt. Hiện tại vạn tộc đã phong giới, chỉ cần không tạo ra động tĩnh quá rõ ràng thì dù ta có mang người tới gần giới vực của đối phương, có lẽ đối phương cũng không cảm ứng được đâu. Tổ Vũ nghĩ đến đây liền quay sang phản công. Phần công, Hồng Mông tiền bối đưa tin cho trấn thủ để họ chuyển đạt tới vạn thự trưởng, kêu vạn thự trưởng, thực thiết thủ hoàng, hai vị phệ thần, Thử Linh và Trả Thụ mau đi tới hư không vô tận vây giết Giám Thiên Hầu và Đa Bảo, ngăn chúng ở hư không vô tận, đừng làm hỏng chuyện tốt của ta. Đến bây giờ hai tên kia vẫn chưa vào tiểu giới để tránh né, cẩn thận chúng nhận ra động tĩnh của chúng ta. Được. Lão Quỷ cấp tốc thông qua liên hệ giữa trấn thủ, yêu cầu bọn họ đưa tin cho Vạn Thiên Thánh, đi bảo vệ hai người kia trước. Truyền tin cho Đại Minh Vương, tới Phượng tộc trước chờ ta, một khi có động tĩnh thì lập tức bố trí đại trận phòng ngự ngay, nếu không có động tĩnh thì thôi. Được. Lão Quỷ lại lần nữa đưa tin, lúc bấy giờ chính lão cũng thấy hơi kích động. Trước tiên đánh hạ Phượng tộc sao? Đúng thế. Tổ Vũ cười đáp. Trước là Phượng tộc, sau tới Vượn giới, tiếp đó là Côn Bằng, cuối cùng mới là Long tộc. Thiên Long Hầu có thực lực mạnh nhất, ta sợ đối phó hắn sẽ dẫn tới biến cố khiến cho tập kích phía sau không thể hoàn thành. Tất cả mọi người không có ý kiến gì. Tổ Vũ an bài hết sức thỏa đáng. Kể cả Đại Chủ Vương cũng cảm thấy làm việc cùng Tổ Vũ rất dễ chịu, bởi vì thứ mà người nghĩ đa phần Tổ Vũ đều đã nghĩ đến. Thứ người không nghĩ tới có lẽ hắn cũng đã chuẩn bị xong. So với hợp tác cùng Đại Tần Vương thì thoải mái hơn nhiều. So với Bách Chiến Vương, kỳ thật cũng dễ chịu hơn chút đỉnh. Tối thiểu khi hợp tác với Tổ Vũ, dù thực lực của hắn yếu thì người vẫn cảm thấy hắn nhất định có khả năng thành công, bởi vì đầu óc cái tên này rất linh hoạt, thường chỉ trong nháy mắt liền có thể đưa ra lựa chọn tuyệt đối chính xác. Tổ Vũ hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Một đống hợp đạo đối phó với một vị hợp đạo mà còn không thắng thì họ sống cũng vô dụng rồi. Thế nhưng điểm khó khăn lớn nhất chính là phải bắt sống hợp đạo. Đây mới là yếu tố then chốt. Đại Chủ Vương, nhất định phải phát huy nhẫn đạo của người để cực hạn cho ta. Tổ Vũ nhấn mạnh. Có thể bắt sống hay không thì nhẫn đạo của người chính là điểm quyết định. Nam Vương và Lam Sơn Hầu chủ yếu công phá thân thể Phượng Hoàng, cầm tù biển ý chí của bà ta. Đại Chủ Vương phải khiến cho đối phương không được phát ra động tĩnh quá lớn, còn ta sẽ tiến vào thời không trường hà, nghĩ biện pháp phòng ấn lực lượng đại đạo của Phượng Hoàng, không cho đối phương có cơ hội tự bạo. Rõ. Nhất thời mấy vị cường giả đều nghiêm túc hơn hẳn. Giết thì nhất định có thể giết, nhưng bắt sống thì đây mới là chuyện khó. Phượng tộc, trên một cây ngô đồng to lớn kiến tạo một tòa cung điện khổng lồ, đây cũng là Phượng Hoàng Điện. Lúc này không hiểu sao Phượng Hoàng cảm thấy rất bất an. Loại bất an này khiến bà hơi hoảng hốt. Bà không biết có phải do trước đó có mấy vị hợp đạo bị giết nên mới khiến bà tâm thần rối loạn như vậy hay không. Nhưng rất rõ ràng là từ khi Minh Hoàng chết đi, bà chưa từng bình tĩnh được giây phút nào. Trong đại điện, không chỉ bà lo lắng mà những vĩnh hằng khác cũng thấy hơi nôn nao. Hạ giới đã bại, còn họ có ưu thế lớn không gì sánh kịp, nhưng cuối cùng lại thảm bại. Không thể không nói chuyện này tựa như một cái tát vàng dội vào mặt tất cả vạn tộc. Trước trước sau sau đã chết 11 tôn hợp đạo. Dù là như thế, hiện tại vạn tộc vẫn còn 12 tôn hợp đạo cảnh. Kỳ thật, nhìn từ mặt ngoài thì cũng không yếu hơn nhân tộc bao nhiêu. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, vô dụng thôi. Tiền thần mà đều không có tâm tư tử chiến, bởi vì bọn họ còn có đường lui. Có đường lui liền nghĩ nhiều. Có đường lui thì sao còn nguyện ý tử chiến đến cùng với nhân tộc. Thượng giới vừa mở, nhân tộc nhất định sẽ bị tận diệt. Mang theo ý nghĩ như vậy khiến mọi người đều chỉ muốn tự vệ. Mà lúc này, Phượng Hoàng lại lo lắng tới cực điểm. Bà triệu tập hết thảy vĩnh hằng hội tụ về Phượng Hoàng Điện. Ngoại trừ bà, Phượng tộc còn có 16 tôn vĩnh hằng cảnh. Trước đó đã chết một vài vị, thế nhưng tổng thể vẫn cường đại như trước. Trên mặt Phượng Hòa mang theo vẻ uy nghiêm, nhìn xuống đám cường giả bên dưới, bà cất tiếng. Hạ giới tản tát đã thành kết cục xác định. Bây giờ chỉ có thượng giới mở ra mới có thể ngăn chặn ác ma Tổ Vũ. Mà Tổ Vũ cũng đã nói, trước khi thượng giới mở phòng bế thì hắn nhất định sẽ tấn công vạn tộc. Hắn nói 5 năm, khả năng chỉ tung hỏa mù mê hoặc chúng ta. Có lẽ chỉ có 3 năm, thậm chí là 2 năm. Phượng Hoàng tộc hít sâu một hơi. Tộc ta không thể so được với thần ma tiền. Thực lực chúng ta đã suy yếu. Một khi bị nhân tộc cường tập thì chắc chắn sẽ hủy diệt. Cho nên bản hòa muốn hỏi ý chư vị, làm sao để né qua cửa ai khó khăn ấy? Chỉ cần tránh đi lần này, thượng giới mở ra thì nhân tộc sẽ không còn cơ hội hùng hằng cản quấy nữa. Tổ Vũ nói 5 năm, nhưng bà cảm thấy đừng coi là thật. Mà đầu kia nói chuyện đều là nửa thật nửa giả. Hắn nói 5 năm, người giảm phân nửa đi là được rồi. 2-3 năm kia thật chỉ là một cái nháy mắt. 2-3 năm, trọng tộc cũng rất khó sinh ra hợp đạo. Chỉ có mình bà thì sao ngăn cản được Tổ Vũ và những đồng minh của hắn? Có Vĩnh Hằng ngập ngừng lên tiếng. Hoàng, bây giờ tại hạ giới đã không còn ai có thể áp chế Tổ Vũ. Hắn nắm mệnh tập trong tay, cắt đứt liên hệ giữa chúng ta cùng thượng giới. Tốt nhất chúng ta đừng cố gắng làm cho lối đi thượng giới buồng lòng, dẫn đến người thượng giới xuống rồi lại bị hắn phục sát. Nếu đến lúc đó Tổ Vũ thật sự cường công tập ta, vậy thì chỉ có thể cá chết lưới rách, tận lực giữ lại một vài hạt giống, chờ đợi đại chiến kết thúc, thức tỉnh quang vinh của bản tộc. Chỉ có thể như thế sao? Phượng Hoàng thở dài một thời, kỳ thật bà càng hy vọng mọi người đưa ra chủ ý gì đó khiến Tổ Vũ không coi bọn họ thành mục tiêu. Tốt nhất là chỉ nhắm vào thần ma tiền hoặc là lòng giới cũng được. Chỉ cần Tổ Vũ cường công một tộc, đối phương liều mạng đồng quy vu tận với hắn thì sẽ dẫn đến thượng giới mở ra trước hạn, tử đạo hữu bất tử bẩn đạo. Nếu như đằng nào cũng phải có một tộc bị phá diệt, vậy thì tất nhiên là tộc khác bị diệt sẽ càng tốt hơn. Đôi lúc bọn hắn bàn chuyện, Phượng Hoàng bất chợt nhíu mày hỏi. Cả ngày hôm nay ta thấy rất bất an, luôn cảm thấy sắp có việc phát sinh. Lối vào giới vực phong tỏa xong chưa? Phong tỏa hết rồi, một vị vĩnh hằng đáp. Tuyệt đối nghiêm phòng tử thủ, dù hợp đạo có cường công thì cũng có thể chống đỡ một hồi, sẽ không bị công phá. Vậy thì tốt. Phượng Hoàng thở hắt ra, bà cảm giác mình có hơi lo bóng lo gió. Đại chiến vừa kết thúc, các tộc đều đã phòng giới. Lúc này vạn tộc không có đại chiến, hà tất lại tự tìm phiền não. Mà đúng lúc này, lồng ngực Phượng Hoàng bỗng nhói lên một cái. Các người có cảm giác gì không? Một người nghi hoặc. Cảm giác gì cơ? Phượng Hoàng không nói gì, bà cấp tốc phóng thích ý chí lực ra dò xét một phen. Lúc này bên ngoài đại điện có một tiểu Phượng Hoàng đang vui vẻ chơi đùa với vài tiểu Phượng Hoàng khác, hình như cả đám nhóc đang truy đuổi theo một hỏa cầu. Đây cũng là trò chơi quen thuộc ở Phượng tộc. Khi còn bé, Phượng Hoàng cũng đã từng chơi. Hỏa cầu kia là một loại hỏa chủng ở Phượng Hoàng Sơn, thôn phệ nó thì sẽ có trợ giúp lớn cho việc cảm ngộ đại đạo. Một số cường giả sẽ đi thu thập về, thế nhưng số lượng không nhiều nên thường để cho đám tiểu bối tự mình tranh đoạt. Truy đuổi hỏa cầu cũng là trò chơi tranh đoạt nổi danh ở Phượng tộc. Trong hỏa cầu cắm vào một chút ý chí lực để nó tự bay loạn, sau đó mọi người giành nhau chiếm lấy. Người nào bay nhanh, không sợ lửa và lực khống chế mạnh thì cuối cùng sẽ chiến thắng. Lúc bấy giờ viên hỏa cầu kia đang nhanh chóng bay lượn, lăn về hướng cửa đại điện. Các vĩnh hằng khác đều nhìn thấy, ai nấy cũng chỉ biết cười khổ. Chỉ có đám tiểu tử này là vô ưu vô lự. Ai, được rồi, để bọn hắn đùa nghịch đi thôi. Cả vĩnh hằng thấy về mặt Phượng Hoàng khó coi bệ quát lớn. Thiên Hoàng, các người khống chế hỏa trùng ra ngoài trời đi. Không có quỷ củ gì hết. Hỏa cầu kia đều sắp bay vào trong đại điện rồi. Tâm tình Phượng Hoàng đang không tốt. Lỡ vào chạm với ngày ấy thì đám tiểu bối chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị trách phạt. Biết rồi. Một tiểu Phượng Hoàng ngọng nghịu đáp lại. Có điều hỏa cầu kia vẫn bay về hướng đại điện. Phượng Hoàng cau mày. Lúc này bà chỉ cảm thấy lo lắng đến cực hạn. Ý chí lực của bà cấp tốc càn quét nhưng không phát hiện ra cái gì. Tầm mắt bất chợt lướt qua viên hỏa cầu kia, đột nhiên sắc mặt bà tái đi. Không đúng, trong hỏa trùng đó đang bao bọc cái gì? Ủy hiếp? Đồ vật gì lại có thể tạo thành ủy hiếp với mình? Không có khả năng, trừ phi hợp đạo tự mình buông xuống, bằng không dù hỏa trùng ấy có là thần phù của chủ nhân quỷ tắc thì cũng không thể dễ dàng đối phó với một vị hợp đạo. Hèn mạt! Phượng Hoàng gầm lên, bà cảm giác cực kỳ không ổn. Bà vỗ một trường về phía hỏa cầu đang bay. Các vĩnh hằng khác đều không phát ra được cái gì. Có vị cường giả còn lên tiếng khuyên nhủ: Hoàng, tiểu bối chơi đùa mà thôi, ta lập tức đuổi chúng đi. Chút chuyện nhỏ ấy mà. Bị hỗn đản làm thiền trộm đi 3.000 trứng phượng hoàng khiến tiểu bối trong tộc chẳng còn lại bao nhiêu. Sau sự kiện đó, mọi người đều trở nên sùng tống đám tiểu bối hơn. Huống chi mối nguy diệt tộc sắp tới còn sò đò những thứ này làm gì. Phượng hoàng thật là. Hắn còn đang định tiếp tục khuyên nhủ, nào ngờ ánh mắt phượng hoàng lại kịch biến. Ngay khi bà xuất trưởng, bỗng nhiên hỏa trùng vùng lên tán loạn, một cỗ tử khí nhanh chóng lan ra. Tiếp đó hỏa trùng liền tan biến, lộ ra hình dáng một đại ấn. Rất nhanh, chuyện kinh khủng hơn còn đang tiếp diễn. Phía dưới đại ấn đột ngột xuất hiện một vòng xoáy không gian nhỏ nhỏ. Nhịn xuống, đừng hồ. Tiếng quát khẽ từ trong vòng xoáy chuyển ra, sắc mặt phượng hoàng hoàn toàn thay đổi. Đại chủ vương, lối đi tử linh. Xong rồi. Phượng hoàng rất muốn gào thét, rất muốn bùng nổ chiến lực. Có điều bà còn chưa kịp làm gì thì một cỗ tử khí thao thiên đã phóng đến. Nam vương lập tức hiển hiện, trực tiếp vỗ một trường về hướng phượng hoàng. Cùng lúc đó hơn 10 vị tử linh hầu hiện ra toàn bộ, mỗi người một tên, đánh về hướng những vị cường giả vĩnh hằng của phượng tộc. Mà đại chủ vương theo sát phía sau, vẫn luôn miệng lẩm bẩm: Nhịn xuống, trời không tuyệt đường người, chỉ cần nhẫn nại thì hết thảy cửa ải khó đều có thể vượt qua. Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lùi một bước, trời cao biển rộng. Phượng hoàng kịch liệt dãy giụa: Không, không thể nhịn, không thể. Xong rồi. Ánh mắt bà lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong đời rồi. Phượng giới đã hỏng, lối đi tử linh thế mà mở đến tận cửa. Mở ra ngay tại đại điện của Phượng Hoàng, ngay dưới mí mắt của bà. Không thể tưởng tượng nổi. Phượng Hoàng dồn sức kịch liệt dãy giụa, bỗng lại có một tiếng cười nhu hòa truyền đến. Buông bỏ đồ đao, bảo toàn chủng tộc. Ta không giết người, giết chóc không mang đến hòa bình. Hòa bình còn phải dựa vào đàm phán. Chúng ta hãy nói chuyện tử tế đi. Tổ vũ. Trong mắt Phượng Hoàng nồng đậm vẻ mờ mịt. Là Tổ Vũ. Thành âm của hắn Phượng Hoàng nhất định sẽ không quên. Hắn đang nói cái gì? Đàm phán. Trên trán Tổ Vũ thấm dị một lớp mồ hôi. Lực lượng thần văn thánh đạo phát huy tới cực hạn. Lúc này hắn bước vào thời không trường hà. Trong miệng còn liên tục rì rầm nhắc nhở. Đàm phán mới là lối thoát duy nhất. Phượng Hoàng, ngồi xuống cùng nói chuyện nào. Nhịn xuống. Chúng ta hãy thương lượng tử tế đi. Đại chủ vương quát khẽ. Đàm phán, nhẫn nại, ngủ đông thì mới có cơ hội. Phượng Hoàng hoàn toàn mê man. Ánh mắt bà lúc thì trừng lên, lúc lại vẩn đục, lúc thì mang theo ý dễ dụ kịch liệt. Nhưng bà lại đụng độ với không chỉ một mà hai tên siêu cấp lừa dối. Một tên dối trá lừa bà phải nhịn xuống. Vị này có chiến lực hợp đạo đỉnh cấp. Một tên dùng thánh đạo cảm hóa, thực lực không hề thua kém bà. Lúc bấy giờ Lam Sơn Hầu và Nam Vương đều đang áp chế lực lượng đại đạo của bà. Một tôn thiền vương đã đủ khiến bà vô pháp địch nổi. Huống chi là cả bốn đồng thời ra tay. Trong nháy mắt đại đạo của bà đã ảm đạm đi hẳn. Trong hư không, Tổ Vũ điểm xuống một bút, cấp tốc phác họa từng chữ viết trong đại đạo của Phượng Hoàng. Không chỉ vậy, một tờ sách họa cũng bày ra từ đó, mau chóng quấn quanh Phượng Hoàng đại đạo. Nam Vương vỗ môi trường đánh nổ nhục thể của Phượng Hoàng. Lam Sơn Hầu thì cầm nhân châu ấn trong tay, trực tiếp trấn áp biện ý chí của bà. Nhất định phải nhịn xuống, nhẫn nại mới là lối thoát duy nhất. Tin tưởng ta. Thân thể Phượng Hoàng nổ tung, biển ý chí bị trấn áp, đại đạo bị Tổ Vũ viết ra vô số chữ viết, nhất kích phòng tỏa, văn minh chí quét qua một đường áp chế. Rất nhanh Phượng Hoàng đã biến mất. Bà ta thậm chí còn chưa kịp nói ra một lời nào. Mà cùng lúc đó hơn 10 tôn tử linh hầu mang theo một đám quân trụ đã hoàn thành việc đánh hạ vĩnh hằng phượng tộc, tốc độ cực kỳ nhanh. Chưa đầy một phút, toàn bộ đại điện chỉ còn lại vài tiểu Phượng Hoàng có đang ngơ ngác bên ngoài. Sao mặt đứa nào đứa nấy đều ngây dại, dường như chúng còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà ngay một khắc này, tiểu Phượng Hoàng dẫn đầu trước đó chợt xòe hai cánh cười hì hì nói: Các bằng hữu thân ái, cùng ta hòa làm một thể là tốt nhất, nhắm mắt làm ngơ đi. Hai cánh thu hết toàn bộ đám tiểu Phượng Hoàng kia vào bên trong, tức khắc một cỗ hỏa diễm bốc lên, biểu cảm của đám tiểu Phượng Hoàng đều hết sức thống khổ, dần dần hóa thành trò bụi, tan biến ở ngay trước mặt mọi người. Khóe miệng đại chủ vương hơi hơi run rẩy, mà Tổ Vũ lại nở nụ cười sán lạn. Hắn không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái cho Lam Thiên. Thật giỏi. Nếu không phải còn cần hắn giữ hình tượng để bàn chuyện đại sự ở đây, thì hắn rất muốn lớn tiếng khen ngợi Lam Thiên một tiếng. Trước đó kỳ thật Lam Thiên định vị ấn đại phủ không phải ở đây, thế nhưng dường như ý đã phát hiện ra động tĩnh của ấn đại phủ. Hơn nữa, bản tính làm thiên vốn tỏ gan, dám trực tiếp đem ấn đại phủ đá đến dưới mí mắt của Phượng Hoàng. Không phục cũng không được. Trận chiến này đánh vô cùng thuận lợi. Cơ hồ không có động tĩnh gì quá lớn thì cường giả Phượng Hoàng tập đã bị hốt gọn. Làm thiên cười hì hì thúc giục. Thất thần làm gì? Còn có một tên vĩnh hằng ở cửa vào. Nhanh lên, đừng để cho đối phương chạy. Làm sao có thể? Tổ Vũ phẩy tay. Đại triều vương, các vị mau đi bắt đối phương đi. Lam Sơn Hầu, bắt lấy hết thầy Nhật Nguyệt Sơn Hải, kẻ nào chạy trốn thì giết sạch, còn lại cứ coi như tù binh. Tổ Vũ điều khiển Văn Minh Chí bao trùm trên cao, trấn áp hết thầy vĩnh hằng của Phượng tộc. Cả một đám đều chỉ còn lại biển ý chí nên muốn trấn áp cũng không khó. Chưa tiền hắn sẽ không giết, cứ giữ lại đó đã. Trang sách về Phượng tộc rất nhanh sẽ được hoàn thiện. Tổ Vũ tươi cười đi ra khỏi đại điện, hắn nhìn xuống Phượng dưới, cảnh tượng thật đẹp. Ta thích, không cần tốn nhiều sức đã bắt được một tộc về tay. Ba đại tộc còn lại chắc chắn không thoát được. Rất nhanh thôi, trừ thiên vạn giới sẽ chỉ còn lại thần ma tiên không nằm trong khống chế. Mà lúc này, tử linh đã xuất động, toàn bộ phượng giới nhanh chóng dấy lên cơn chấn động. Mà theo vẻ mặt khó tin, đám phượng hoàng nhỏ yếu còn lại căn bản không có cách ngăn cản nhiều cường giả tử linh như vậy. Không còn vĩnh hằng thì trước mặt các vị hợp đạo thế này, ngay cả tự sát cũng là chuyện bất khả thi. Chốc lát sau, hàng loạt con dân phượng tập đã bị từng vị tử linh hầu xuyên thành một đoàn kéo về phía Tổ Vũ. Toàn bộ phượng giới triệt để đình trệ, mà bên ngoài vẫn im hơi lặng tiếng, không có bất cứ dao động gì. Không một ai biết chuyện gì vừa mới diễn ra. Mấy vạn thần dân phượng tập đã bị bắt. Có kẻ thì hoảng sợ, có kẻ thì khủng hoảng, có kẻ thì cửu thị oán hận ra mặt. Nhất thời khắp phượng giới đều là oán khí dày đặc, nhưng mà tất cả bọn họ đều bất lực, không thể thay đổi được cái gì. Tổ Vũ không định để ý tới chúng, hắn nhìn bầu trời một hồi, bỗng nhìn khẽ cười nói. Ta sẽ không giết các người, lần này ta đến đây đều chưa hề giết một người nào. Ta hy vọng sẽ hợp tác cùng có lợi, giết chóc không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Lúc này, thậm chí Tổ Vũ còn phóng xuất ra ý chiến lực của những vị vĩnh hằng khác, bao gồm cả Phượng Hoàng, để cho bọn họ nghe được những lời Tổ Vũ nói. Thánh đạo thần văn của Tổ Vũ tiếp tục phát động, hắn mỉm cười nói. Ta tới là vì giải quyết cuộc chiến vạn tập chứ không phải vì giết chóc. Thế nhưng ta biết nói gì cũng vô dụng. Chỉ có thể bắt giữ trừ vị trước, sau đó mới bàn về hòa bình. Nếu ta muốn diệt vạn tập thì giờ này khắp nơi đã là sinh linh đổ thán. Thế nhưng diệt tộc không phải là điều ta mong muốn. Cho nên ta cho trừ vị một lựa chọn. Ta sẽ thả một vị vĩnh hằng ra để phụ trách quản lý phượng giới. Những vĩnh hằng còn lại, kể cả phượng hoàng thì nhất định phải bị giam giữ. Không giam giữ thì chính các người cũng rõ ràng. Chỉ sợ các người rất nhanh sẽ trở thành đại địch của ta. Nghe vậy đại chủ vương muốn nói rồi lại thôi. Mà trong hư không, cường giả phượng tập đều thấy ngoài ý muốn. Không giết chúng ta, không diệt phượng tập. Phượng Hoàng hơi kích động, thanh âm ngập ngừng vang lên. Người nói thật chứ? Phượng giới đã bại, thất bại thảm hại. Mối nguy diệt tập đang ở ngay trước mắt. Đây có phải là kế hoãn bình của Tổ Vũ hay không? Hết tập 378. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.